One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 234, chương 234, tuổi trẻ thực lực. Trước đó tại Great Prison thời điểm, Hakuen liền lợi dụng Ivanov làm qua loại sự tình này, làm cho tất cả mọi người tiêm vào Ivanov phấn khởi hormone. Từ đó để hắn có thể hưởng thụ được một trận cường đại chiến tranh niềm vui thú. Nhưng khi Hakuen nhìn thấy cuộc chiến thượng đỉnh đã bắt đầu, với lại tiến vào gay cấn giai đoạn về sau, liền trực tiếp bỏ xuống Ivanov, đem Red Cao một đường đánh tới Marineford bên này, cuối cùng từ trên trời giáng xuống, tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong thành công chặn ngang một gậy, trở thành tất cả mọi người e ngại kinh khủng tồn tại. Không nghĩ tới mình đánh xong Gap cùng dâu trắng về sau, Ivanov vậy mà mình từ Great Prison chạy tới, với lại mới mở miệng liền muốn hỗ trợ. Loại này bận bịu, Hakuen chẳng những không có nửa điểm ghét bỏ chán ghét, ngược lại còn thích vô cùng. Các người đã trầm mặc vượt qua 10 giây đồng hồ, nếu như thực tại không có hứng thú, vậy ta hiện tại liền phải rời đi, ta cũng không muốn cùng tên kia tiếp tục đợi tại một chỗ. Này lại để cho ta thấy ác mộng. Ivanov nói ra, Ivanov, cho ta tiêm vào a. Gap cái thứ nhất mở miệng đáp ứng. Hôm nay hải quân mặt có thể nói là ném 17 đại phát. Không riêng Marineford bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ không nói, liền ngay cả đại tướng đều đã chết một cái. Hơn nữa còn là chết ở cái trước giết chết đại tướng hung thủ trong tay. Mà bọn hắn lại đối hung thủ không có bất kỳ biện pháp nào. Dù là cuối cùng tất cả thủ đoạn đều không thể thắng qua Hakuen. Vì hải quân tôn nghiêm, vì hải quân bề mặt, vì cuộc chiến tranh này thắng lợi, cũng vì toàn thế giới nhân dân hy vọng, Gap không thèm đếm xỉa. Dâu trắng nhìn thật sâu Gap một chút, cũng cho ta tiêm vào a. Nếu như không đánh ngã Hakuen, ấy hính mệnh cũng liền không thể nào cứu lên. Dâu trắng ánh mắt kiên định, đã các ngươi hai cái đều đáp ứng, vậy thì tốt, tất cả chớ động. Ivanov trực tiếp nhảy lên một cái, trên không trung liên tục xoay chuyển, sau đó giang hai tay ra, hai cánh tay móng tay biến trước nay chưa có dài dòng sắc bén. Ha ha a, đến xem ta trung cực hormone map hình thái a. Ivanov 10 ngón tay trực tiếp từ Gap đỉnh đầu đâm đi vào. Gap toàn thân bỗng nhiên một trận, con người run rẩy, lập tức mặt mũi của hắn bắt đầu phi tốc trẻ trung hóa. Từ tóc sợi râu hoa dâm lão giả, dần dần biến đen kịt, trên khuôn mặt những cái kia tuế nguyệt lưu lại già nua nếp nhăn. Tại thời khắc này cũng hết thảy biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liền ngay cả vừa rồi cùng Hakuen chiến đấu lưu lại thương tích, hiện tại cũng phi tốc khỏi hẳn đến hoàn hảo không chút tổn hại tình trạng. Bất quá mấy hơi thở công phu, tuổi xế chiều Gap lập tức biến thành một tên hơn 30 tuổi cường tráng nam nhân. Bắp thịt cả người gân xanh bàn cầu, phóng thích mà ra khí thế chưa từng có cường đại lăng lệ. Thật phản lão hoàn đồng. Sengoku ngạch bên cạnh mồ hôi lạnh trượt xuống. Khó có thể tin, hắn cùng Gap cùng một chỗ tại hải quân bên trong hợp tác phấn đấu, cùng nhau đi tới, không biết cộng đồng đối mặt bao nhiêu cường địch. Có thể nói, không có người so Sengoku càng hiểu hơn Gap lúc còn trẻ bộ dáng. Nhưng mà mới vừa rồi còn già nua Gap, trong nháy mắt, vậy mà biến thành hơn 30 tuổi bộ dáng. Toàn thân tản ra khí thế, lệnh Sengoku phảng phất lập tức về tới lúc trước hai người bọn họ đi theo tại năm đó nguyên soái. Búc cong cong phía sau, dẫn đầu số lớn hải quân tinh anh, cùng nhau đi thảo phạt vua hải tặc Gon Roger thời điểm. Thật mệt mỏi a, trước đó quy định một ngày nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một lần loại này hormone. Nếu không ngay cả chính ta đều lại bởi vì thể lực khô cạn mà té xỉu đi qua. Nhưng là hôm nay tình huống đặc thù, đến đem dâu trắng cũng làm tốt mới được. Ivanov tiêm vào một lần về sau, cảm giác trời đất quay cuồng, cả người lập tức đánh mất khí lực, làm sao cũng không động dậy nổi. Tiêm vào trung cực hormone mắc hình thái về sau, Ivanov bản thân cũng sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, bởi vậy hắn một ngày chỉ có thể tiêm vào một lần. Tiêm vào xong sau, nhất định phải mau chóng nghỉ ngơi đến bổ sung, nếu không thân thể sẽ bởi vì quá độ mệt nhọc mà xuất hiện sóp. Dâu trắng là thời điểm nên hiện ra ngươi lúc còn trẻ tư thái. Ivanov lại lần nữa nhảy lên một cái, 10 ngón đâm vào dâu trắng đầu lâu bên trong. Băng hải tặc dâu trắng đám đội trưởng nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi trong lòng căng thẳng. Bọn hắn vừa rồi cũng nghe đến Ivanov nói tới, một khi tiêm vào loại này, thuốc kích thích, dâu trắng lão cha có thể ngắn ngủi trở lại lúc tuổi còn trẻ, nhưng cũng lại bởi vậy sinh ra vô cùng nghiêm trọng tác dụng phụ. Dâu trắng lão cha vốn chính là già yếu bệnh thân thể. Nếu như những này tác dụng phụ lại lần nữa bộc phát, sẽ sinh ra cỡ nào hậu quả, có thể nghĩ. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thấy được chính đang nhanh chóng biến tuổi trẻ dâu trắng. Lúc còn trẻ một đầu tóc vàng một lần nữa mọc ra. Nếp nhăn trên mặt, trên lồng ngực vết sẹo đều tại vô thanh vô tức biến mất. Liền ngay cả mới sờ quát đâm trúng một kiếm kia vết thương, hiện tại cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Không chỉ có như thế, dâu trắng trên thân nguyên bản dần dần hạ xuống suy yếu khí thế, bắt đầu như tên lửa đằng thang lên, biến so gáp càng mênh mông kinh khủng. Trong nháy mắt, dâu trắng khuôn mặt liền khôi phục được chừng 40 tuổi thời điểm. Lúc này dâu trắng là hắn trong cả đời thực lực mạnh nhất, được người xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân quang huy thời khắc. Tuế Nguyệt thật sự là một đạo so thế bên trên bất kỳ vật gì đều lợi hại hơn binh khí A750. Dâu trắng nhẹ nhàng một nắm quyền, lồng ánh sáng màu trắng nổi lên, bên trong lít nha lít nhít tràn ngập đại lượng khí quyển vết dạn. Đây chính là dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng, tiện tay một nắm, cơ hồ đều có so sánh hiện tại một kích toàn lực thực lực kinh khủng. Cũng chính là cảm nhận được bên trong thân thể của mình truyền lại mà đến bành trướng như vực sâu. Rời lực lượng, dâu trắng phát ra cảm thán, mình năm đó cỡ nào uy phong, cho dù là Gon Roger, Golden Lion những tên kia, đối với mình cũng chỉ có thể lễ nhượng 3 phần. Thế nhưng là hắn không có bị Gon Roger cùng Golden Lion những tên kia đánh bại, không có bị Gap Sengoku những tên kia bắt lấy, ngược lại là bị Tuế Nguyệt một chút xíu bóc lột rơi lực lượng. Cuối cùng lưu lạc làm ngay cả một cái tiểu gia hỏa công kích đều trốn không thoát lão nhân. Xuất hiện, lúc còn trẻ dâu trắng, cỗ khí thế này, cách xa như vậy đều cảm thấy kiềm chế. Khó trách hắn sẽ được xưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Đây mới thật sự là thế giới mạnh nhất a. Năm đó hải quân tiền bối thực sự quá anh dũng. Đối mặt đối thủ như vậy, lại còn có thể giữ gìn trên biển hòa bình, thật sự là thật bất khả tư nghị. Hải quân các binh sĩ nhìn thấy dâu trắng tuổi trẻ tư thái về sau, cũng không khỏi chấn động trong lòng. Rốt cuộc đã đến a. Chấm ngoặc kép, Hakuen trong mắt tinh quang đại phóng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.